Chương 875, vấn đề căn nguyên. Nga công công ngẩng đầu nhìn cái kia hư ảo xanh thẳm bầu trời. Kính cung bên trong thế giới cùng bên ngoài cũng không có cái gì khác nhau. Nơi này đồng dạng có bạch thiên hát dạng, cu nở dê có bô nở mu a biến hóa. Đây chính là một cái tiểu thiên địa. Ngươi hỏi ta lại nên hỏi ai đây? Nga công công túi đầu sấp xỉ tự nói hỏi. Kính cung xếp hạng thứ nhất đại tổng quản cũng không biết sao Lâm Vô Nhai bình thản hỏi. Ngươi phái Na Y am hiểu bạc thệ, nghiên cứu thiên mệnh, không phải cũng không biết sao? Nga công công cười nói. Vận mệnh loại đồ chơi này luôn luôn không ngừng thay đổi, ai dám nói mình có thể tính toán tưởng tận chuyện thiên hạ? Lâm Vô Nhai hờ hững nói, lại nói kính cung có thể ngăn cách trong ngoài, ta cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Biết mình mệnh như thế nào, có đôi khi cũng không phải chuyện gì tốt. Nga công công hướng về tường thành ha nhờ lang bên kia đi đến, bóng lưng của hắn già nua mà lại tiểu tụy. Lâm Vô Nhai, ta không biết người muốn làm cái gì, cũng lời qua nở, nhưng tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn. Kim băng đối đại ngụy Lý Thị Hoàng Thất, kim băng đối kính cung, đây không phải ngươi có thế mơ ước, thật làm, ngươi sẽ chết. Long công công nhìn Lâm Vô Nhai một chút, cùng sau lưng Nga công công, hắn từ đầu đến cuối không có ngắt lời hai người nói chuyện. Mặt này phá tấm gương lợi hại, Lý Thị Hoàng Thất lợi hại, nhưng nếu là có một ngày bọn hắn đứng tại thiên hạ mặt đối lập, còn có thể sống sao? Lâm Vô Nhai trầm giọng nói. Nga công công bước chân dừng lại, hắn quay người ánh mắt lăng lệ nói. Như ngươi loại này thuyết pháp không có bất cứ lý do nào, chúng ta đều rất rõ ràng biết rõ, kính cung cùng Lý Thị Hoàng Thất là đại ngụy căn cơ vị trí, kính cung cùng Lý Thị Hoàng Thất tại, đại ngụy liền sẽ không đổ. Lý Thị Hoàng Thất chính là đại ngụy chính là Lý Thị Hoàng Thất, ngươi gặp qua muốn tự mình con phản mình người sao? Nga nga nga, Lý Thị Hoàng Thất không chỉ một người. Lâm Vô Nhai sắc mặt nghiêm túc nói, bọn hắn ý nghĩ cũng không thống nhất. Nga công công ánh mắt càng phát ra lăng lệ nói. Lý Thị Hoàng Thất đương nhiên không chỉ một người, nhưng chỉ cần thánh thượng tại, loại sự tình này liền không có vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ thánh thượng trên thân lớn mật. Long công công giọng the thế nói, coi như ngươi là cao quý thư viện thánh nhân, cũng không thể vọng thương nghị thánh thượng. Lâm Vô Nhai không để ý đến Long công công, hắn chỉ là nhìn xem Nga công công. Hắn tiến cung muốn gặp không chỉ là đại ngụy thiên tử, còn có cái này kính cung hóa thạch sống. Nga công công trầm mặc một cái nói, thánh thượng không có vấn đề. Vậy ngươi vừa rồi tại do dự cái gì? Lâm Vô Nhai chất vấn. Hoàng thất sự tình tự có hoàng thất giải quyết, lại điên cũng bất quá 300 năm. Nga công công nói một câu không giải thích được liền đi. Lâm Vô Nhai nhìn xem hai vị công công biến mất ở trước mặt của hắn, ánh mắt của hắn ý liền nguyên ngưng trọng, hắn hiểu được Nga công công trong lời nói ý tứ, nhưng không có nghĩa là hắn liền tán đồng. Thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ, giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Long công công theo Nga công công hướng về tường thành đi xuống, trong nội tâm lại như lên so nở dê to do lớn, hắn một mực có thế nhạy cảm chú ý tới cung bên trong biến hóa, giống như lên một trận nhìn không thấy vòng xoáy, đem tất cả mọi người thôn phệ đi vào, nếu không cu nở dê sẽ không đem tiểu lão đưa ra cung đi. Dạng này kinh hồn táng đảm dự cảm bất tưởng, tại Long công công trong cả đời xuất hiện qua 3 lần. Lần đầu tiên là canh thái hậu chi tử. Khi đó kính cung bên trong mỗi ngày đều sẽ có cung nữ cùng thái giám bị xử tử, tại trận kia gió. Sóng qua đi, kính cung cung nữ thái giám trọn vẹn ít 1/10, liền trong cung quý nhân cu nở dê có 12 vị bị liên lụy tiến cuộc phong ban này bên trong. Cuối cùng bị liên lụy có thể toàn thân trở ra lác đác không có mấy, mà Long công công lúc ấy chỉ là một cái thất bại chán nản thái giám, chủ tử của hắn đồng dạng bị liên lụy tiến cuộc phong ban này bên trong, hắn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Hắn lúc đầu cho là mình sẽ chết, nhưng may mắn là tiểu lão giúp hắn vượt qua một kiếp này, sống sót. Lần thứ hai là thánh thượng đăng cơ, lần kia cung nội trọn vẹn loạn 1 năm, cựu hoàng chết đi, tân hoàng đăng cơ, đối cung nội tất cả mọi người đến nói, kia là một trận gió tanh mưa máu, lần này Long công công mới chính thức thẳng tới mây xanh. Nhưng 1 năm kia kính cung phong ba quỷ quyệt, Long công công nhớ tới cu nở dê lòng còn sợ hãi, lần kia có thể còn sống sót. Vẫn là có nhất định vận khí thành phần. Lần thứ ba là 15 năm trước nữ nhân kia chết, nhớ tới nữ nhân kia, Long công công tâm tình có chút kiềm chế, tên của nàng đều trở thành kính cung cấm kỵ, việc này qua đi, kính cung trọn vẹn xử tử 30 quý báo người, mới chính thức chìm xuống. Mà bây giờ lần thứ tư báo hiệu rốt cục đến, hơn nữa hắn đi qua Nga công công cùng Lâm Vô Nhai một phen ẩn ẩn nhìn thấy căn nguyên vị trí. Lại là thánh thượng Nga công công câu nói sau cùng kia sắp xỉ đại nghịch bất đạo, nhưng cũng làm cho Long Công Công nhìn thấy căn nguyên. Trong lòng của hắn run rẩy một hồi, nếu như lần này phong ba cùng thánh thượng có quan hệ, cái kia đến lúc đó muốn chết bao nhiêu người hắn cùng hắn những cái kia nghĩa tử lại có bao nhiêu có thể còn sống sót tiểu long. Dọc theo thềm đá mà xuống Nga Công Công bỗng nhiên mở miệng nói. Đến ngay đây, Long Công Công vội vàng tập trung ý chí đáp. Chúng ta làm nô tài chỉ cần theo chủ tử đi, không cần thiết nghĩ quá nhiều. Nga Công Công có chút mỏi mệt nói, ta trải qua không ít mưa gió, thế nhưng là ta vì cái gì thành cung nội sống lâu nhất thái giám đó là bởi vì ta từ đầu đến cuối chung với Lý Thị Hoàng Thất, chưa từng có mưu phản chi tâm. Đại tổng quản trung thành tuyệt đối, liền vừa mới tiến cung tiểu thái giám cũng biết. Long Công Công một mặt kính ý no y tại tất cả thái giám trong lòng, Nga Công Công là một cái truyền kỳ nhân vật, Long Công Công cu nở dê rất kính trọng hắn. Ngươi rất tốt, không giống tiểu thiệt đầu. Nga Công Công nói đến đây khẽ cười nói, hắn phất phất tay, đi thôi, ngươi đi rút, không cần bô y tiếp ta cái này sắp xuống mồ lao già, kính cung tương lai vẫn là cỡ nào ỷ lại các ngươi thế hệ trẻ tuổi. Long Công Công cười nói, đại tổng quản chính vào trắng niên, coi như ta cùng tiểu thiệt đầu số tuổi thọ tận, đại tổng quản thân thể y y nguyên an khang vô sự, chỗ nào có thể nói lao đâu những này a dua nịnh hót giữ lại đối thánh thượng nói đi. Nga Công Công cười to nói, hướng về cung nội chỗ sâu đi đến. Long Công Công quẹo góc, hắn mới thở dài, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hiển lộ mỏi mệt thái độ Nga Công Công, hiển nhiên sự tình cũng không đơn giản. Liên Nga Công Công cu nở dê cảm thấy áp lực. Trước đó vô luận phát sinh bao nhiêu phong ba, đều khó mà liên lụy cái này kính cung định hải thần châm. Chẳng lẽ Nga Công Công cu nở dê đang lo lắng sao đến tuột cùng có ai có thể ảnh hưởng đến Thánh Thượng Tam Tướng Thư Viện Thánh Nhân Đại Phật tự lao thủ tọa không được, chỉ cần kính cung tại, ai cũng không thể ảnh hưởng Thánh Thượng. Long Công Công sợ hãi cả kinh, chẳng lẽ là Thánh Thượng chính mình Thánh Nhân Lâm Vô Nhai nói gần nói xa đều là cho là như vậy, mà Nga Công Công bác bỏ hắn suy nghĩ lung tung. Lâm Vô Nhai chưa chắc là suy nghĩ lung tung. Thế nhưng là Thánh Thượng y gì nguyên giống như trước kia hoang đường. Hắn cũng không cần muốn đi làm như vậy. Long Công Công phía sau lưng chảy ra mồ hôi, hắn không còn dám muốn xuống dưới. Hắn vẫn không hiểu. Nhưng hắn rất nhanh quyết định, muốn nói cho ở lại trong cung sáu cái con nuôi, để bọn hắn cẩn thận đề phòng, muốn tìm cách không cho tiểu lão hồi cung. Tiểu lão tuyệt đối không thể trở về cung.